Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 506, chém nguyên nhân diệt đạo. Nếu như chư tử không vong, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng, sau đó sẽ là một cái cảnh tượng như thế nào. Đây chính là thiên địa càng phát ra hoàn thiện, càng phát ra hoàn mỹ duyên cớ. Tu hành có thể chuẩn, nhưng siêu thoát cũng không vì thiên địa sở dung. Sở dĩ bỉ ngạn gian nan, siêu thoát gian nan, chết tiệt, chiến trường của bọn họ dĩ nhiên chọn ở tinh không, mà thần châu trên rõ ràng cho thấy bị thiên đế bày thủ đoạn. Lần này ta chỉ sợ là không còn cách nào thành sự. Một tòa cao vút trong mây thần phong trên, vương nửa ngày sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên vốn còn muốn đục nước béo cò, nhưng xem hôm nay cục này thế, hắn nếu dám tiến lên, không bị đánh chết cũng đã là tốt. Muốn bắt cá, ước đoán chính hắn đều sẽ biến thành một con cá. Một góc tinh không lúc này đã bị hòa mình hỗn độn. Liền coi như là bình thường dương thần cao thủ đi vào, ước đoán cũng là không chết cũng bị thương. Vương nửa ngày có chút khó hiểu. Cái này đặc biệt sao, đều là nơi nào bể ra cao thủ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Cái này cùng hắn sở hiểu dương thần thế giới hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào ta chạy sai thế giới? Cuối cùng vương nửa ngày hơi hoài nghi, xem ra liếc mắt nhiệm vụ bảng. Đột nhiên đối diện trên nền dương thần hai chữ có chút không tin. Lúc trước nhiều treo lên đánh hết thảy thiên đế cũng liền thôi. Hiện tại lại toát ra vài cái so với trường sinh đại đế hợp tạo hóa đạo nhân hai cái này vạn năm áo rồng còn cao thủ cường đại. Lúc này nội tâm của hắn đều là hỏng mất. Cường giả cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể lập tức toát ra nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn muốn không hiểu. Đánh đi, đánh đi. Hay nhất đánh đồng quy vu tận mới tốt. Ngẩng đầu lên nhìn phía tinh không, vương nửa ngày lẩm bẩm. Lúc này tinh không đã không thấy được nửa điểm tinh thần, chỉ có hỗn tạp thành một đoàn vặn vẹo thần quang, tựa như một vòng đại nhật vậy rực rỡ. Trong đó sóng năng lượng khủng bố quả thực làm cho người kinh hãi. Trong đó phảng phất bao hàm dương thần thế giới gần như 99% tinh túy. Trong tinh không, lúc này chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. Sáu người liên thủ, chỉ một cú đánh đã đem Trương Đạo vừa đánh tới một cái không rõ trạng thái. Ma tùy của bọn hắn sáu người hợp lực ma diệt. Lúc này Trương Đạo nhất gần bị triệt để ma diệt. Nhưng cho dù như vậy, trường sinh đại đế mấy người cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. Bọn họ tất nhiên là biết được thiên đế là bực nào cường giả. Cường giả loại này đến gần vô hạn bỉ ngạn, sinh mệnh lực ngoan cường không gì sánh được, rất khó bị triệt để ma diệt. Lần này nếu không phải bọn họ sáu người hợp lực, mà thông thiên đạo nhân, Trấn Nguyên Tử cùng đế tuấn bản thể càng là so với bỉ ngạn mạnh hơn một đường tồn tại. Bọn họ căn bản không có triệt để diệt sát thiên đế năng lực. Tuy là trước khi bọn họ chỉ giao tay khẽ vẫy, nhưng bọn hắn cũng cảm thụ được thiên đế trong tâm linh tích chứa lực lượng kinh khủng. Đây là thuần túy tâm linh lực số lượng, nguyên nhân tâm linh tầng thứ mà thành, mà ở tại bọn hắn cảm ứng chung, Trương Đạo nhất tâm linh quả thực sâu nhược uyên hải, thậm chí so với bọn họ bản thể mạnh hơn. Điều này làm bọn hắn vạn phần khiếp sợ. Bọn họ là bực nào tồn tại? Đây chính là thần hồn ký thác cửu giai hư không cao thủ. Thiên địa quy tắc đều là do bọn họ chế định, mà hôm nay lại xuất hiện một cái tâm linh so với bọn hắn người còn mạnh mẽ hơn. Cái này không phải do bọn họ không sợ hãi. Đây là chém nguyên nhân diệt đạo trải qua, có thể chém tới một người tất cả tồn tại vết tích. Hiện tại chúng ta cộng đồng thi triển phương pháp này, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trấn Nguyên Tử đột nhiên nói rằng, ngay hắn nói chuyện đồng thời, nhất đạo thần thông đột nhiên ở trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân cùng nguyên trong lòng hiện lên. Đây là dĩ tâm truyền tâm phương pháp, lại dựa vào ba người bọn họ trí tuệ. Chỉ là trong một sát na, bọn họ liền hiểu thấu đáo cái này môn thần thông. Lẽ nào cái này chính là các ngươi năm đó triệt để chém chết chuẩn đề thần hồn sử dụng thần thông? Lúc này nguyên đột nhưng kinh động đến, chuẩn đề cũng là một vị người chúa tể. Thậm chí ngay cả chính hắn đều nói chuẩn đề một tia phân hồn biến thành, chỉ bất quá hắn cuối cùng chặt đứt chuẩn đề khống chế, thu được tự do. Như chuẩn đề như vậy cao thủ, coi như đã vẫn lạc vô số năm, nhưng vẫn như cũ có thể có phục sinh cơ hội. Ở vô số kỷ nguyên trong, chuẩn đề mấy lần đều kém chút sống lại, chỉ không để ý cuối cùng đều bị vài cái đều là người chúa tể cao thủ phá hư. Nhưng ngay trước kỷ nguyên, một đám người chúa tể cũng hoàn toàn chặt đứt chuẩn đề phục sinh cơ hội. Cái này ở lúc đó là tuyệt mật. Không có bất kỳ người nào biết đám này người chúa tể dùng là cái gì thủ đoạn. Nhưng không thể nghi ngờ, chuẩn đề là thật hoàn toàn biến mất. Thật là tinh diệu nhân quả phương pháp. Dĩ nhiên là từ một cái sinh linh tồn tại căn nguyên tới tay. Chém tới hắn tồn tại nguyên nhân. Như vậy hắn tự nhiên cũng không còn tồn tại. Hiểu thấu phương pháp này thời điểm, liền liên trưởng sinh đại đế đều không khỏi sinh lòng kinh ý. Cái pháp môn này quá cường đại, quả thực so với hắn đại la kim tiên mạnh hơn một bậc. Đối với lần này hắn cũng đúng bỉ ngạn cảnh giới càng phát mong đợi. Không đợi trường sinh đại đế ngẫm nghĩ, Trấn Nguyên Tử đột nhiên hát đáo. Chúng ta động thủ, lấy quả tố nguyên nhân, chém nguyên nhân đi qua, nhân quả đều không, chấm ngoặc kép, không rõ tụng hát âm thanh bắt đầu ở trong hỗn độn quanh quần. Lúc này cái này nhất phương thiên địa màu sắc phức tạp, các loại sức mạnh dư ba hóa thành các loại sáng lạng cảnh tượng, trong lúc hỗn loạn lại giống có một loại kỳ lạ mỹ. Mà lúc này ở Trấn Nguyên Tử các loại đỉnh đầu của người đều là có một thanh vô hình thiên đao ở quán chú, đây là vô thượng đao phong, có thể chém nhân quả, có thể phá luân hồi. Đây là mấy vị người chúa tể đẩy diễn xuất tới pháp. Bên ngoài chỗ tinh diệu, quả thực không thể tầm thường so sánh. Mà trong quá trình này, trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân hoàn hảo, mà Trấn Nguyên Tử, đế tuấn, thông thiên đạo nhân cùng nguyên cũng thiêu đốt tất cả. Chỉ cần có thể giết chết thiên địa, phương thiên địa này liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Đến lúc đó bọn họ thậm chí có cơ hội đột phá cửu giai hư không cực hạn. Phá vỡ mà vào một cái thiên địa mới. Là đột phá, bọn họ có thể liều lĩnh, chém. Cùng thời khắc đó, sáu người chợt quát, sau đó sáu thanh thiên đao đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ bắn ra. Sau đó đang lăn lộn trong hỗn độn hòa làm một thể. Cái pháp môn này vốn là cùng đánh phương pháp, bọn họ ở trên cái kỷ nguyên chém tới chuẩn đề tồn tại căn nguyên lúc. Chính là mấy người chúa tể hợp lực gây nên, nếu không chỉ bằng vào một cái người chúa tể lực lượng. Coi như chuẩn đề đã vẫn lạc, cũng là không có khả năng xóa đi hắn tất cả vết tích. Thiên đao xẹt qua, phảng phất có thể chém hết thế gian hỗn loạn, mà ở trung tâm chi địa, vô cùng vô tận nhân quả càng là vào giờ khắc này bị chém đứt. Nhân quả chi sợi lưu lại đang thiêu đốt, mà trương đạo nhất tồn tại quỹ tích cũng đang không ngừng bị ma diệt. Hắn tại sao có thể có nặng như thế nhân quả? Chịu này nhân quả coi như là người chúa tể ước đoán cũng sẽ không dễ chịu. Đây là vô tận chúng sinh, trăm triệu đời nhân quả. Cảm ứng được thiên đao sở chém chết nhân quả, thông thiên đạo nhân nhịn không được mở miệng nói. Đây chính là hắn thiên đế chi đạo, thừa chúng sinh nhân quả, dẫn đạo chúng sinh đánh vỡ tất cả gông xiềng. Phần này nhân quả quá nặng, ta không dám thừa nhận. Hắn lại một vai gánh chi, ta không bằng hắn. Bên kia tạo hóa đạo nhân cảm khái nói. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, trương đạo nhất tồn tại chi nhân cũng bị triệt để chém tới. Nhất thời giữa sân lại không trương đạo nhất nửa điểm khí tức. Bất quá cuối cùng hắn lại chết, mà chúng ta còn sống. Trường sinh đại đế nói tiếp. Đại đạo tranh không chết không ngớt. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Đúng lúc này, đế tuấn đột nhiên mở miệng. Có thể dùng những người khác trong lòng không khỏi chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,